Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 813, Masiro cùng Rita hiểu nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rita vẫn không có thay đổi ý nghĩ, muốn đem Masiro mang về Anh Quốc giống như nàng nói, nàng chán ghét Masiro, hy vọng nàng có thể tiêu thất cho nên đồng ý nàng tới Nhật Bản học manga. Nhưng nàng cũng thích Masiro, là bằng hữu một dạng ưa thích, hy vọng nàng không cần lãng phí tài năng của mình, trở lại Anh Quốc Masiro tài năng đến lớn nhất thể hiện. Masiro mắt nhìn trong tay bom cô khẩn, lại có một chút do dự. Ui, giấc mộng của ngươi không nên bị bom cô khẩn đánh bại a, Yuto trong lòng chửi bậy, nhưng không nói gì thêm, hắn tôn trọng Masiro quyết định. Masiro mặc dù bình thường ngốc manh, nhưng là nàng biết mình muốn làm gì, sẽ không vì mấy cái bom cô khẩn cho lung lay. Masiro do dự chỉ có trong nháy mắt, nàng nhàn nhạt lắc đầu, nói. Yuto nói, bom cô khẩn không thể mỗi ngày đều ăn. Rita nụ cười cứng đờ, tại sao lại là nam nhân này? Chẳng lẽ các nàng mười mấy năm tình tỉ muội là nhựa plastic làm sao, vậy mà không sánh được cái này cùng một chỗ không có nửa năm ra hòa. Rita cảm giác sâu sắc vô lực nói, tốt a, ta còn có thể tại Nhật Bản đợi mấy ngày, nếu như ngươi thay đổi chú ý tùy thời cùng ta nói. Sau đó đám người tiếp tục nhìn xem tranh vẽ nơi này, dù sao cũng đã đến nơi này, cũng nên thưởng thức một chút. Thật đúng là xinh đẹp đâu. Nhìn xem Masiro tranh vẽ, cảm nhận tranh vẽ mang lại cảm giác, Mess không khỏi cảm thán một tiếng. Masiro đúng là sở hữu không thể tưởng tượng nổi thiên phú đâu. Không sai, thật đúng là rất đẹp đâu. Yuto nhìn về phía nàng, không khỏi gật đầu cười nói. Nhìn xem hắn không rời khỏi nàng ánh mắt, Mess gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói. Tiền bối, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không cần để ý đến ta, Mess, ngươi cứ việc ngắm tranh, ta ngắm ngươi liền tốt. Yuto cười nói, tiền bối, Mess nở nụ cười ngọt ngào. Yuto nắm lấy Mess tay, tiếp tục thưởng thức nơi này tranh vẽ. Nói đúng hơn là chỉ có Mess thưởng thức, còn Yuto là nhìn Mess, còn có đôi lúc sẽ chú ý Mess cùng Rita bên kia. Bất quá Rita cùng Masiro nhựa plastic tình tỉ muội tựa hồ thật sự giống nhựa plastic giống như bể nát. Cái gì gọi là ta cũng rất lợi hại, duy chỉ có Masiro ta tuyệt không muốn nghe ngươi nói lời như vậy. Rita cắn môi, siết chặt nắm đấm, trong mắt là không cam lòng thần sắc. Masiro còn không biết Rita vì cái gì sinh khí, nàng vừa rồi chỉ nói là nhìn lên đến Rita tác phẩm, sau đó nói một câu thật là lợi hại mà thôi. Uy, gì tình huống? Yuto không nghĩ ra, hắn mới cùng Mess rời đi một chút mà thôi, như thế nào cảm giác giống bỏ lỡ chuyện gì quan trọng một dạng. Ta cũng không biết, Mess lắc đầu nói, nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Masiro tại Rita trong lòng có không thể đuổi kịp địa vị, bị nàng nói lợi hại cái gì, sẽ không cảm thấy một điểm vui vẻ, ngược lại giống như là châm chọc, dù là nàng biết sủng vật này nữ hài không có tâm tư đó. Thế nhưng là Rita thật sự rất lợi hại. Masiro ngơ ngác nói, đủ, vì cái gì ngươi vốn là như vậy, chưa bao giờ bận tâm người bên người cảm thụ, dù là tất cả mọi người từ bên cạnh ngươi tiêu thất cũng sẽ không để ý, Masiro trong mắt chỉ có vẽ tranh. Ta ghét nhất Masiro, lập tức đem lời trong lòng nói ra được, Rita lệ rơi đầy mặt, không cách nào lại đợi ở chỗ này, phá cửa mà ra. Masiro ngây ngần cả người, cơ thể hơi run rẩy, ôm lấy bả vai, trong miệng lẩm bẩm nói. Rita, ghét nhất ta. Yuto vuốt cái trán, đang yên đang lành như thế nào biến thành cái bộ dạng sắp sụp đổ dáng vẻ này, là náo dạng nào a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái bàn tay ấm áp che lại Masiro đầu, sủng vật nữ hài đình chỉ run rẩy, mê mang mà hỏi. Rita, chán ghét ta sao? Yuto nghĩ nghĩ, hỏi. Masiro đâu, chán ghét Rita sao? Masiro lắc đầu, thích nhất. Yuto lộ ra mỉm cười. Cái kia liền đi nói cho nàng a, nếu như Masiro ưa thích Rita, cái kia Rita cũng nhất định ưa thích Masiro. Masiro gật đầu đáp, sau đó Yuto lấy ra mấy cái dù che mưa đưa cho Masiro cùng Mess chạy ra ngoài đi tìm Rita. Rita tức giận chạy đến, hoàn toàn quên đi bên ngoài trời còn đang mưa. Mỹ lệ tóc vàng ướt nhẹp, quần áo cũng toàn bộ dán tại trên thân, phác họa ra hoàn mỹ đường cong. Xào sạc gió lạnh thổi qua, Rita bị đông cứng run lập cập, cắn chặt hàm răng chống xuống. Tuyệt đối không thể cứ như vậy trở về, nếu không thì quá mất mặt. Tựa như giận dỗi chạy đến, lại xám xịt trở về, chỉ là suy nghĩ một chút Rita liền xấu hổ cảm giác nổ tung. Yuto ba người đi tới phụ cận một cái nhi đồng công viên. Gần nơi này nhất có thể địa phương tránh mưa cũng chỉ có phụ cận công viên, hắn mang theo Masiro cùng Mess đi tới nơi này, phát hiện thiếu nữ tóc vàng đang núp ở nhi đồng đồ chơi phía dưới tránh mưa. Thật đúng là bất ngờ dễ đoán a, đi thôi. Yuto đem một cây dù đưa cho Mashiro. Mashiro gật gật đầu, ngơ ngác sủng vật nữ hài liền mở dù cũng sẽ không, trực tiếp tiến vào trong mưa, để cho Yuto giờ khóc giờ cười. Rita, Mashiro kêu gọi để cho Rita ngẩng đầu, nhìn thấy trong tay nắm lấy dù lại không có mở ra, ở vào trong màn mưa Mashiro. Mashiro, Rita vừa mừng vừa sợ, nhìn thấy bị ướt Mashiro. Mashiro phàn nàn nói. Vì cái gì ngươi lúc nào cũng không khiến người ta bớt lo à, như thế gặp mưa sẽ cảm mạo. Rita miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực giúp Mashiro mở ra dù, để cho thiếu nữ không đến mức tại trong mưa đối thoại. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Rita hai tay ôm ngực rõ ràng trong lòng thật cao hứng, lại giả vờ làm ra một bộ dáng không thèm để ý, một bên nhìn xem một màn này Yuto sắc mặt có chút kỳ quái, không lẽ cứ tóc vàng liền đi đôi với ngạo kiều sao? Eriri, Eli cũng là một dạng. Rita chuyện ta vẫn không rõ. Mashiro cúi đầu nói, cũng là đâu, đây mới là Mashiro à, Rita bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhưng mà có một chút ta biết, Mashiro ngẩng đầu, màu hổ phách con ngươi truyền lại ra chân thật nhất cảm tình. Cách chương.